Lúc trước, bà mẹ vợ giả Châu Ngọc Thúy luôn muốn chia rẽ Dương Thanh và Tần Thanh Tâm, bây giờ bà mẹ vợ thật này cũng muốn chia rẽ bọn họ. Bà có tư cách gì đòi chia rẽ chúng tôi? Dương Thanh nói. Nếu đối phương không phải là mẹ ruột của Tần Thanh Tâm, Dương Thanh đã tống cổ bà ta ra ngoài từ lâu rồi. Tôi là mẹ ruột của con bé, thái độ của Diệp Mạn rất cứng rắn. Bà chưa từng nuôi cô ấy một ngày nào thì có tư cách gì nói câu này? Dương Thanh giễu cợt, tôi không cần biết bà và cô ấy có quan hệ gì, hay bà có thân phận như thế nào. Tôi chỉ biết Tần Thanh Tâm là vợ tôi, là mẹ của con gái tôi, không ai có thể chia cắt chúng tôi. Diệp Mạn rất cứng rắn, nhưng Dương Thanh còn cứng hơn. Khó khăn lắm anh và Tần Thanh Tâm mới đến được với nhau, Tần Thanh Tâm cũng đã chấp nhận anh. Đột nhiên một người phụ nữ không biết từ đâu chui ra, tự xưng là mẹ ruột của Tần Thanh Tâm đòi ngăn cách bọn họ, sao anh có thể để yên? Cậu kiêu ngạo quá rồi đấy. Diệp Mạn giận quá hóa cười, lạnh lùng đáp, tuy trong người cậu đang chảy dòng máu của nhà Vũ Văn, nhưng chẳng qua cậu cũng chỉ là một đứa con rơi bị nhà Vũ Văn dùng bỏ, thậm chí cả đời này cũng không được phép bước vào Yến Đô nửa bước. Cậu có tư cách gì ở bên con gái tôi? Sau này con bé sẽ trở về nhà họ Diệp ở Yến Đô với tôi. Nó sẽ là cô công chúa cao quý nhất nhà họ Diệp, dưới một người trên vạn người. Sao đứa con hoang bị gia tộc dùng bỏ như cậu dám làm lỡ dở tiền đồ của con bé? Cậu nhóc, tôi khuyên cậu tốt nhất nên tự giác rời khỏi con bé. Nếu không, Diệp Mạn chưa nói xong Dương Thanh đã hiểu đối phương đang uy hiếp mình. Nếu không thì sao? Dương Thanh nết mép hỏi. Diệp Mạn sửng sốt. Bà ta không nói rõ ràng vì muốn giữ chút mặt mũi cho Dương Thanh, nào ngờ anh lại không biết tốt xấu như vậy. Nếu không, với địa vị của nhà họ Diệp, cả Chiêu Châu này sẽ không còn chỗ cho cậu nữa đâu. Diệp Mạn kiêu ngạo nói như kẻ bề trên. Đã vậy, tôi cũng cảnh cáo bà. Dương Thanh bật cười, khí thế toàn thân đột nhiên tăng vọt, lạnh lùng nói, ai cũng đừng hòng chia cắt chúng tôi. Dương Thanh, tôi có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Bất cứ kẻ nào dám quấy rầy cuộc sống của chúng tôi, dù là nhà họ Diệp của bà, tôi cũng không ngại để cho nhà họ Diệp tan thành cho bụi đâu. Dương Thanh gần từng chữ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Chương 411, tôi kém xa cậu ta. Hiện giờ, Diệp Mạn như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo đến tận xương thủy. Nhất là khi chạm phải ánh mắt khủng bố của Dương Thanh, bà ta càng run như cầy sấy. Nhưng nỗi sợ này chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi. Sau khi lấy lại tinh thần, Diệp Mạn thẹn quá hóa giận. Lần này tới Giang Hải, bà ta có hai chuyện quan trọng phải làm, một trong số đó là nghĩ cách chia rẽ Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Nào ngờ bà ta đường đường là đời sau của danh gia vọng tộc ở Yến Đô lại bị một thằng con rơi đáng khinh uy hiếp. Quan trọng là bà ta còn bị anh hù dọa, đây là một sự sỉ nhục. Thằng nhóc ngông cuồng. Đừng nói là cậu, bố cậu là Vũ Văn Cao Dương cũng không dám dọa dẫm tiêu diệt nhà họ Diệp tôi đâu. Diệp Mạn tức giận quá lớn, hôm nay tôi tìm cậu chỉ để nói cho cậu biết, con gái tôi là cô chủ nhà họ Diệp cao quý, thằng con rơi như cậu không xứng đâu. Tôi đã điều tra toàn bộ về cậu. Mặc dù gia tộc Vũ Văn đã tặng lại tập đoàn Nhạn Thanh cho cậu, nhưng chỉ vậy đã muốn ở bên con gái tôi, cậu vẫn chưa đủ tư cách đâu. Nếu không phải lúc trước có người muốn tìm kẻ hèn mọn nhất để sỉ nhục Thanh Tâm, sao cậu có thể được ở rể nhà họ Tần? Vừa mới kết hôn cậu đã bỏ đi biệt tích, 5 năm sau mới trở về. Từ lúc cậu quay về Giang Hải đến giờ mới được nửa năm. Cậu nói thử xem, trong nửa năm này tình cảm giữa hai đứa có thể sâu đậm đến mức nào? Diệp Mạn hùng hổ chất vấn, ngôn ngữ sắc bén, giọng điệu giận dữ. Dương Thanh lạnh nhạt nói, đúng là tôi biến mất 5 năm, nhưng bà có biết tại sao tôi phải bỏ đi không? Bà có biết trong 5 năm này tôi đã trải qua những gì không? Còn bà chỉ có ơn sinh thành với Thanh Tâm chứ không hề có ơn dưỡng dục. Bà có biết hơn 20 năm qua, cô ấy làm con nuôi phải chịu bao nhiêu khổ cực không? Bà không hỏi cô ấy có muốn rời xa tôi không mà trực tiếp tìm tôi, bắt tôi rời bỏ cô ấy. Bà làm vậy có tôn trọng Thanh Tâm không? Bà nói thử xem, bà có tư cách là mẹ cô ấy không? Có tư cách nhúng tay vào chuyện của chúng tôi không? Dương Thanh liên tục chất vấn, mỗi câu hỏi đều như nhát búa đập thẳng vào tim Diệp Mạn. Diệp Mạn ăn nói rất sắc bén, nhưng Dương Thanh còn sắc bén hơn, không hề nể tình thân phận của bà ta. Nếu không phải vì Tần Thanh Tâm, chỉ với câu nói vừa rồi đã đủ để Dương Thanh cho bà ta chôn xác ở Giang Hải. Cậu. Diệp Mạn chỉ vào Dương Thanh, lắp bắp nói không nên lời. Bà mau thu lại sự kiêu ngạo tới từ 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đi. Trước mặt tôi sự kiêu ngạo của bà chẳng đáng một đồng. Dứt lời, Dương Thanh dứt khoát mở cửa xe đi xuống. Diệp Mạn giận tím mặt, toàn thân run rẩy nhưng không nói nổi lời nào. Đứng lại. Dương Thanh định rời khỏi, vệ sĩ canh giữ ở cửa xe bỗng nhiên quát lớn một tiếng, cơ thể lóe lên chặn lại trước mặt anh. Bà chủ. Vệ sĩ nhà họ Diệp nhìn Diệp Mạn đang nổi giận đùng đùng. Ánh mắt Dương Thanh lạnh dần xuống, quát lớn, tránh ra. Dứt lời, anh chợt cất bước đi lên. Hỗn láo. Vệ sĩ nhà họ Diệp giống lên, không đợi Diệp Mạn ra lệnh, ông ta đã tung nắm đấm về phía Dương Thanh. Cút. Dương Thanh gầm lên một chữ, đồng thời giơ tay ra đỡ. Với hình. Hai nắm đấm va vào nhau, sức mạnh khổng lồ lập tức tỏa ra. Tiếng va đập trầm đục vang lên. Thịch, thịch, thịch. Vệ sĩ nhà họ Diệp liên tiếp lùi lại 7-8 bước. Trông thấy Dương Thanh vẫn đứng sừng sững tại chỗ, mặt ông ta biến sắc, gương mặt méo mó vì đau đớn. Nếu còn tái phạm, giết không tha. Dương Thanh nhìn ông ta như đang nhìn một người chết, cảnh cáo một câu rồi cất bước rời đi. Diệp Mạn ngồi trong xe cũng sợ ngây người. Bà ta biết rõ thực lực của vệ sĩ bên cạnh mình vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà hôm nay lại bị Dương Thanh đẩy lùi 7-8 bước chỉ với một đòn. Còn Dương Thanh như không có việc gì, ung dung bỏ đi. Bà chủ. Một lúc sau, vệ sĩ mới quay lại nghiêm giọng nói, thực lực của cậu ta cực mạnh, tôi kém xa cậu ta.

Nưu Căn Huy chợt lên tiếng hỏi. Ngụy Thành Châu thở phào nhẹ nhõm, thành thật nói, dinh thự Vân Phong, biệt thự cao nhất trên núi Cửu Thành. Nghe vậy, Nưu Căn Huy quay người rời đi. Chỉ thấy gạch đá cẩm thạch dưới mỗi bước chân của ông ta đều nổ tung. Sau hơn chục bước chân, mặt đất bị phá tơi bời. Tất cả mọi người đều trợn trừng mắt, trên đời này thực sự có cao thủ mạnh tới mức bước một bước có thể đạp nát gạch đá cẩm thạch cứng rắn sao? Xin ông Căn Huy dừng bước. Chương 416, 416, nói ra trận tướng. Thấy Nưu Căn Huy sắp rời khỏi, Ngụy Minh Nguyệt vốn đang do dự sau lưng Ngụy Thành Châu bỗng nhiên hét lên. Minh Nguyệt. Ngụy Thành Châu lập tức hoảng sợ. Vừa nãy khi hỏi cô ta thấy Dương Thanh thế nào, lão ta đã cảm giác được cô ta hận Dương Thanh. Lão ta cũng hiểu được tại sao Ngụy Minh Nguyệt lại hận Dương Thanh. Nhưng lão ta không ngờ đứa cháu gái này điên cuồng muốn trả thù tới vậy. Chẳng lẽ nó không biết một khi chân tướng bại lộ sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp cỡ nào sao? Nưu Căn Huy lập tức dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngụy Minh Nguyệt. Chuyện gì? Giọng nói của ông ta như tiếng chuông đồng chói tai. Ngày đó sau khi chi hội Phó Căn Sinh rời đi, Dương Thanh đã đuổi theo truy giết. Tuy tôi không tận mắt chứng kiến nhưng thực lực của anh ta rất mạnh, có khả năng lấy mạng chi hội Phó Căn Sinh nhất. Ngụy Minh Nguyệt cắn răng nói, trong mắt tràn ngập điên cuồng. Cô ta không nói ra suy đoán của mình, tự bịa ra lý do khác. Nghe vậy, Ngụy Thành Châu mới thở phào một hơi, nhưng trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Hiện giờ Ngụy Minh Nguyệt đang đi trên dây, chỉ cần sơ ý sẽ đẩy cả nhà họ Ngụy xuống vực sâu. Bản thân cô ta cũng sẽ chịu kết cục thịt nát xương tan. Đúng lúc này, Nưu Căn Huy đang đứng ở cửa phòng khách thoáng chốc xuất hiện trước mặt Ngụy Minh Nguyệt. Bụp. Ông ta bóp chặt cổ Ngụy Minh Nguyệt. Ông ta dùng sức giơ cả người cô ta lên cao. Cảnh tượng này khiến tất cả sợ ngây người. Mặt mũi Ngụy Minh Nguyệt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn. Cô ta không ngừng giãy giụa nhưng đối phương là cao thủ xếp thứ 9 của Tổng hội Hiệp hội Võ thuật, sao có thể để cô ta trốn thoát? Ngụy Thành Châu chết sững người, vội vàng cầu xin, "Xin cậu Căn Huy nương tay. Con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, nếu có nói sai điều gì xin cậu tha thứ." Nưu Căn Huy không thèm nhìn lão ta, ngẩng đầu nhìn lên Ngụy Minh Nguyệt, sát khí dâng trào trong đáy mắt, "Có biết hậu quả của việc lợi dụng tôi không? Ông ta là người cầm quyền xếp thứ 9 trong Hiệp hội Võ thuật, sao có thể là một kẻ ngu ngốc?" Mặc dù không nhận ra Ngụy Thành Châu cũng đang lừa gạt mình nhưng ông ta vẫn nhìn ra được sự dối trá từ ánh mắt của Ngụy Minh Nguyệt. Trong mắt cô ta chỉ có thù hận điên cuồng. Rõ ràng cô ta có ân oán với Dương Thành, muốn đổ oan cho anh để mượn tay Nưu Căn Huy trả thù cho mình. Ông ta đã nhìn thấy hết thảy trong mắt cô ta. Nưu Căn Huy là người nắm quyền trong Hiệp hội Võ thuật, sao có thể mắc lừa một đứa con gái? Ánh mắt của Ngụy Minh Nguyệt tràn đầy sợ hãi và cầu xin. Hiện giờ, cô ta không thể thở nổi. Cảm giác ngạt thở và đau đớn trên cổ khiến cô ta sống không bằng chết. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy cái chết ở gần mình đến vậy. Thế nhưng thù hận đối với Dương Thanh chẳng hề yếu đi, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Nếu không tại Dương Thanh, sao cô lại bị Nưu Căn Huy bóc cổ? Thấy Ngụy Minh Nguyệt sắp toi mạng, Nưu Căn Huy mới chịu buông tay. Với hình, Ngụy Minh Nguyệt ngã nhào trên mặt đất, không ngừng thở dốc. Cô ta không muốn chịu đựng cảm giác đứng bên bờ vực chết chóc thêm một lần nào nữa. Cô biết Nưu Căn Sinh chết như thế nào, phải không? Nưu Căn Huy hờ hững nhìn Ngụy Minh Nguyệt, hung dữ uy hiếp, nếu cô dám gạt tôi một chữ, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Bụp. Dứt lời, Nưu Căn Huy giẫm thật mạnh xuống đất. Mặt đất rung chuyển, nơi ông ta giẫm xuống bị sụt xuống. Mọi người thấy vậy đều sợ chết khiếp. Nếu bị giẫm phải, còn ai sống sót nổi? Ủng hộ chính chủ vào ngay TSUMTSUIEN. Con. Ngụy Thành Châu mặt mày xám xịt. Chỉ cần Ngụy Minh Nguyệt nói ra trận tướng, đêm nay sẽ là ngày tận thế của nhà họ Ngụy. Còn Ngụy Minh Nguyệt cũng hết đường sống. Minh Nguyệt, cháu đừng nói lung tung. Lỡ chọc giận cậu Căn Sinh, cháu không gánh nổi hậu quả đâu. Ngụy Thành Châu cố ý nhắc nhở. Câm miệng. Nưu Căn Huy giống lên, nháy mắt xông tới trước mặt lao ta. Bút. Một bàn tay vung ra, Ngụy Thành Châu bị tát bay ra xa mấy mét, nặng nề rơi xuống đất. Bây giờ cô có thể nói ra toàn bộ chân tướng được rồi. Nưu Căn Huy nhìn chằm chằm Ngụy Minh Nguyệt, giọng nói lạnh lẽo thấu xương. 27. Chương 417, 417, chìm trong mưa máu. Nhìn sang Ngụy Thành Châu nằm lăn lóc không rõ sống chết, Ngụy Minh Nguyệt hoảng sợ tột độ. Không phải cô ta không biết nếu chân tướng cái chết của Nưu Căn Sinh bại lộ, nhà họ Ngụy sẽ gặp phải tai họa khủng khiếp như thế nào. Thế nhưng cô ta đã hận Dương Thanh đến tận xương thủy. Cho dù cô ta biết hiện giờ địa vị của anh đã vượt xa tưởng tượng của mình, hoặc có lẽ anh đã quên mất sự tồn tại của cô ta. Nhưng mỗi lần nhớ lại Dương Thanh khiến cô ta nhục nhã, nhất là khi bắt cô ta tự vả trong nhà hàng trước mặt tất cả mọi người, thù hận của cô ta càng dâng lên cuồn cuộn. Tôi. Ngụy Minh Nguyệt nhìn Nưu Căn Huy, lắp bắp không nói nên lời. Cơ thể cô ta cũng run lẩy bẩy. Trước mặt Nưu Căn Huy, cô ta cảm thấy rất tuyệt vọng. Đối phương muốn giết cô dễ như giẫm chết một con kiến. Nói, Nưu Căn Huy quát lớn, tiếng quát sắc bén đâm thẳng vào linh hồn Ngụy Minh Nguyệt. Hôm đó Dương Thanh và chi hội Phó Căn Sinh đã đánh nhau trong tòa biệt thự này. Ông nội tôi cũng có mặt. Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 5 phút sau khi bọn họ đi vào, chỉ có ông nội tôi và Dương Thanh đi ra, chi hội Phó Căn Sinh không hề xuất hiện. Ông nội tôi dặn mọi người, bất kỳ ai hỏi tới đều phải nói là chi hội Phó Căn Sinh không đánh lại Dương Thanh nên bỏ đi. Tôi nghi ngờ chi hội Phó Căn Sinh đã chết dưới tay Dương Thanh ngay trong ngày hôm đó rồi. Ngụy Minh Nguyệt không dám giấu giếm, nói ra toàn bộ suy đoán của mình. Ảo. Cô ta vừa dứt lời, Nưu Căn Huy lập tức tỏa ra sát khí mãnh liệt. Luồng sát khí đó càn quét bốn phía như ném tảng đá khổng lồ xuống biển gây ra thủy triều dữ dội. Cao thủ nhà họ Ngụy ở trong biệt thự như một con thuyền lá yếu ớt trôi nổi trên đại dương bao la.

Thiệp mời viết rõ ràng rành mạch lại khiến Dương Thanh cảm thấy khí thế ngạo nghễ đập vào mặt. Trong hội giao lưu lần trước, anh đã được tôn làm người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Vậy mà giờ đây chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật lại muốn dùng võ để chọn ra người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Rõ ràng là đang trắng trợn khiêu khích Dương Thanh. 27. Chương 419, 419, như đã từng quen biết. Hàn Khiếu Thiên đọc xong thiệp mời, lập tức giận dữ mắng chửi, khốn kiếp. Từ bao giờ đến lượt Hiệp hội Võ thuật làm chủ ở Giang Bình? Dương Thanh vẫn bình tĩnh như không hề ngạc nhiên, khép mắt nói, các người đã muốn chết, tôi sẽ cho các người toàn nguyện. Nghe vậy, Hàn Khiếu Thiên giật mình vội vàng khuyên nhủ, cậu Thanh, với địa vị của cậu đâu cần phải tự ra mặt đấu với Hiệp hội Võ thuật. Trong các gia tộc ở Giang Bình chỉ có Hàn Khiếu Thiên biết được thân phận thật sự của anh. Xem xong video nhà họ Ngụy bị hủy diệt, ông cụ đột nhiên thấy lo cho Dương Thanh. Thế nhưng ông cụ biết rõ, đừng nói là một cao thủ của Hiệp hội Võ thuật, dù là hội trưởng cũng không phải đối thủ của anh. Trong lòng mọi chiến sĩ ở biên giới phía Bắc, tướng quân chính là thần. Một cao thủ tới từ Hiệp hội Võ thuật làm gì có tư cách đọ sức với anh. Dương Thanh lắc đầu đáp, sắp đến lúc tôi phải tới Yến Đô một chuyến rồi. Biết đâu trận này lại là chuyện tốt. Hàn Khiếu Thiên thầm kinh hãi. Cậu Thanh muốn tới Yến Đô để trả lại mối thù bị gia tộc Vũ Văn đuổi đi năm xưa sao? Đúng lúc này, Hàn Khiếu Thiên nhận được tin tức Hiệp hội Võ thuật cũng gửi một tấm thiệp mời y hệt cho nhà họ Hàn. Ngày 15 tháng 8 ở nhà thi đấu tỉnh lỵ đấu võ để chọn ra người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Không chỉ có Dương Thanh và Hàn Khiếu Thiên, cả nhà họ Trần, nhà họ Quan và các gia tộc lớn khác cũng nhận được thư mời. Tin tức tối qua nhà họ Ngụy bị xóa sổ đã lan truyền khắp Giang Bình, khiến lòng người hỗn loạn. Ngay sau đó họ lại nhận được thiệp mời của Hiệp hội Võ thuật. Nhiều gia tộc nhanh chóng tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Đối với bọn họ, lần trước ở hội giao lưu tại khách sạn Trung Châu chính là một lần chọn phe. Lần này lại phải tiếp tục lựa chọn. Mặc dù trong thiệp mời bọn họ tham gia hội võ để chọn người đứng đầu tỉnh Giang Bình, nhưng bọn họ đều tự hiểu được, bây giờ ở Giang Bình trừ Dương Thanh gia còn ai dám đối đầu với Hiệp hội Võ thuật nữa. Chắc chắn Hiệp hội Võ thuật là hung thủ hủy diệt nhà họ Ngụy. Rõ ràng Hiệp hội Võ thuật tổ chức hội võ để nhằm vào cậu Thanh. Kết cục của nhà họ Ngụy chính là đòn ra vai của Hiệp hội Võ thuật đối với cậu Thanh. Mọi người trong tỉnh Giang Bình đều bàn tán xôn xao. Tại một căn biệt thự sát biển ở Giang Hải, người phụ nữ trung niên thanh lịch đang ngồi ngoài ban công ngắm nhìn biển cả xa xăm. Sau lưng bà ta có một người vệ sĩ trung niên. Bà chủ, vừa nãy chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật đã gửi thiệp mời đến các gia tộc lớn của tỉnh Giang Bình tham gia hội võ vào 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8 tại nhà thi đấu tỉnh lỵ để chọn ra người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Vệ sĩ trung niên cung kính nói, người phụ nữ này chính là Diệp Mạn đến từ Yến Đô, cũng chính là mẹ ruột của Tần Thanh Tâm. Vệ sĩ trung niên là cao thủ bảo vệ Diệp Mạn, Lương Liên. Ồ, Hiệp hội Võ thuật định nhúng tay vào chuyện ở Giang Bình sao? Diệp Mạn cao mày, kinh ngạc hỏi. Lương Liên gật đầu đáp, nghe nói ông chín của Hiệp hội Võ thuật đã tới Giang Bình. Có lẽ lần này ông ta sẽ ra mặt. Người xếp thứ 9 trong Hiệp hội Võ thuật, Ngưu Căn Huy kia á. Diệp Mạn cả kinh thốt lên. Lương Liên nói, chính là Ngưu Căn Huy. Đêm qua một mình ông ta đã tiêu diệt cả một gia tộc bản địa của Giang Hải, nghe nói là vì cái chết của em trai ông ta liên quan đến nhà họ Ngụy. Giang Bình sắp vật đổi sao dời rồi. Diệp Mạn thì thào, hai mắt sáng rực. Lần này tới Giang Hải, bà ta có nhiệm vụ phải hoàn thành. Thế nhưng bà ta chưa kịp tìm ra được người đứng đầu tỉnh Giang Bình, Hiệp hội Võ thuật đã nhanh chân hơn muốn tổ chức hội võ Giang Bình. Kỳ thực mục đích của nhà họ Diệp và Hiệp hội Võ thuật đều là kiểm soát Giang Bình. Điều khác biệt duy nhất chính là, nhà họ Diệp muốn lôi kéo người đứng đầu tỉnh Giang Bình, còn Hiệp hội Võ thuật lại muốn tranh đoạt quyền khống chế với người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Bà chủ, chuyện này đã vượt quá khả năng xử lý của chúng ta. Tôi nghĩ phải báo cho gia tộc biết. Lương Liên đột nhiên lên tiếng. Mặc dù ông ta là cao thủ bên cạnh Diệp Mạn nhưng không phải cao thủ hàng đầu của nhà họ Diệp. Còn Ngưu Căn Huy là cao thủ xếp thứ 9 trong Hiệp hội Võ thuật. Nếu phải đối đầu với Ngưu Căn Huy, ông ta không có cơ hội thắng. Nếu người đứng đầu tỉnh Giang Bình thắng thì vẫn tốt, dù không thể liên hôn nhưng bọn họ vẫn có thể nghĩ cách lôi kéo quan hệ với đối phương. Nhưng nếu Hiệp hội Võ thuật thắng, toàn bộ Giang Bình đều sẽ thuộc về Hiệp hội Võ thuật, nhà họ Diệp chỉ còn cách rút lui khỏi cuộc chiến này. Diệp Mạn cao mày, không vui nói, Lương Liên, dạo này ông nói hơi nhiều. Trước đó khi bà ta định bỏ qua mệnh lệnh của gia tộc, dùng con gái ruột liên hôn với người đứng đầu tỉnh Giang Bình, Lương Liên từng phản đối. Hôm nay, ông ta lại tiếp tục đưa ra ý kiến. Hai lần như vậy đã khiến Diệp Mạn cực kỳ khó chịu. Bà chủ, tôi chỉ lo nhiệm vụ lần này sẽ thất bại nên mới. Câm miệng. Lương Liên chưa kịp giải thích xong đã bị Diệp Mạn chặn họng, cả giận quát, đừng quên lần này tôi là người thực hiện nhiệm vụ. Mọi chuyện ở Giang Bình đều do tôi quyết định. Vâng thưa bà chủ. Lương Liên thầm thở dài, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Đương nhiên Diệp Mạn không muốn báo cho gia tộc biết chuyện Hiệp hội Võ thuật nhúng tay vào, bởi vì gia tộc nhất định sẽ phái người khác tới tiếp quản nhiệm vụ lần này. Khi đó toàn bộ kế hoạch của bà ta đều đổ vỡ. Chúng ta cứ quan sát trước đã. Chưa chắc Hiệp hội Võ thuật có thể thắng được người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Diệp Mạn im lặng hồi lâu rồi bình tĩnh nói, nếu không Hiệp hội Võ thuật đã không mời các gia tộc lớn của Giang Bình tới nhà thi đấu tỉnh lỵ để tổ chức hội võ. Lương Liên không dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tuyệt đối không được để gia tộc biết chuyện ở Giang Bình. Diệp Mạn bỗng nghiêm giọng nói. Lúc này Lương Liên mới lên tiếng đáp, bà chủ yên tâm, nhiệm vụ của tôi chỉ là bảo vệ bà an toàn. Đi đi, có tin tức gì mới phải lập tức báo cho tôi biết. Diệp Mạn phất tay nói. Sau khi Lương Liên đi khỏi, trong biệt thự chỉ còn lại một mình Diệp Mạn, khí thế mạnh mẽ vừa rồi lập tức tan biến như thủy triều rút xuống. Không phải bà ta không sợ nhiệm vụ thất bại,

Bọn họ đã thích khiêu chiến thì phải đánh cho họ tơi bời, để họ nhìn rõ vị trí của bản thân. 2 giờ sáng Dương Thanh mới quay về dinh thự Vân Phong. Anh rón rén đi vào phòng, đang định trèo lên giường chợt nghe thấy Tần Thanh Tâm nói, "Về rồi à?" Dương Thanh giật mình phát hiện cô vẫn chưa ngủ. Tần Thanh Tâm bật đèn ngủ lên, đôi mắt chẳng chị tơ máu nhìn chằm chằm Dương Thanh. Tiêu Tiêu đã ngủ say, tư thế ngủ rất bá đạo, tay chân dạng lớn. Dương Thanh ấy này nói, "Xin lỗi, lại khiến em lo lắng rồi." Tần Thanh Tâm khẽ lắc đầu, thấu hiểu nói, "Muộn như vậy anh mới về nhà, chắc hẳn có lý do riêng." Nghe cô nói vậy, Dương Thanh thấy rất cảm động. Nhưng có một số chuyện anh không tiện nói ra sợ cô lo lắng, chỉ có thể lựa chọn giấu giếm. Sau khi rửa mặt, Dương Thanh chui vào chăn ôm chặt Tần Thanh Tâm từ phía sau. Cơ thể Tần Thanh Tâm khẽ run lên, nhanh chóng bình tĩnh lại, cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Chẳng mấy chốc, tiếng hít thở đều vang lên, Tần Thanh Tâm ngủ thiếp đi. Dương Thanh cảm thấy vô cùng áy náy, vốn tưởng lần này trở về có thể trải qua cuộc sống an nhàn hạnh phúc với vợ con. Nào ngờ phiền phức cứ ồ ạt kéo tới. Anh vốn không muốn đến trốn thị phi Yến Đô kia, nhưng nhớ lại những gì anh và mẹ đã phải chịu đựng, anh không thể không đi. Bây giờ kẻ địch của anh ngày càng mạnh, vài nhà trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đã xuất hiện, lại phải đối đầu thêm cả hiệp hội võ thuật. Sau này, nguy hiểm rình rập bên cạnh anh càng ngày càng nhiều. Lúc ở trên xe của Hàn Khiếu Thiên, không phải anh lo lắng vì kẻ địch quá mạnh, mà là sợ vợ con bị liên lụy. Im lặng hồi lâu, anh gửi đi một tin nhắn, phải quay về Giang Hải vào ngày 15 tháng 8. Một đêm yên giấc. Sáng hôm sau, Dương Thanh vẫn đưa con gái đến trường và Tần Thanh Tâm tới tập đoàn Tam Hòa như mọi khi. Nhưng vừa tới trước cổng tập đoàn Tam Hòa, anh đã trông thấy một chiếc Mercedes màu đen đỗ sẵn ở đó. Cạnh xe còn có một người đàn ông trung niên canh chừng. Quan trọng là Dương Thanh vừa mới gặp ông ta hôm qua. Sao bà ta lại tới đây nữa vậy? Tần Thanh Tâm cũng nhìn thấy người kia, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Dương Thanh híp mắt nghĩ, hôm qua anh đã ngăn Diệp Mạn lại lúc bà ta định nói cho Tần Thanh Tâm biết thân phận của mình. Hôm nay bà ta lại tìm tới, chẳng lẽ vẫn không chịu từ bỏ ý đồ? Anh đi với em. Dứt lời, Dương Thanh lập tức xuống xe. Sếp Tần, cô chờ cháu lâu lắm rồi. Dương Thanh và Tần Thanh Tâm xuống xe, Diệp Mạn cũng chạy ra. Lương Liên theo sát bà ta, nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Thanh. Mỗi lần chạm mặt anh, Lương Liên đều cảm thấy người trước mắt như ác ma đến từ địa ngục. Dương Thanh chẳng thèm để ý đến ông ta, chỉ híp mắt nhìn Diệp Mạn. Bà tìm tôi làm gì? Tần Thanh Tâm lạnh lùng hỏi, thái độ xa cách. Chương 433, anh đang ở đâu? Sếp Tần, hôm nay cô đến xin lỗi cháu, hôm qua đúng là cô quá đáng, không nên chê bai tập đoàn Tam Hòa như vậy, cũng không nên hung dữ với cháu. Xin lỗi cháu. Diệp Mạn chân thành nói, vẻ mặt ấy này hối lỗi. Tần Thanh Tâm vô cùng kinh ngạc, không ngờ bà ta chủ động xin lỗi mình. Dương Thanh trầm giọng nói, bà Diệp, xin lỗi thì khỏi đi, bà đừng tới quấy rầy vợ tôi là tôi đã mừng lắm rồi. Diệp Mạn nhìn chằm chằm Dương Thanh, cậu Thanh hiểu lầm tôi rồi. Xin lỗi cậu vì chuyện lúc trước. Dứt lời, Diệp Mạn bỗng quay người lên xe. Lương Liên nhìn Dương Thanh thêm một cái rồi trèo lên xe lái xe đi thẳng. Cảnh tượng này khiến Dương Thanh khá ngạc nhiên. Anh tưởng bà ta đến tập đoàn Tam Hòa không vì muốn nhận mẹ con với Tần Thanh Tâm thì cũng vì mục đích khác. Không ngờ bà ta thực sự chỉ tới để xin lỗi. Chồng ơi, chúng ta làm vậy có quá đáng lắm không? Tần Thanh Tâm không đành lòng hỏi anh. Dương Thanh lắc đầu, bà ta tới từ Yến Đô, lại là chủ tịch tập đoàn Mạm Ba Đỏ, chắc chắn không phải kẻ tầm thường, ai biết bà ta định làm gì. Em vẫn nên tránh xa bà ta ra. Tần Thanh Tâm không phản bác, chỉ nói, được rồi, anh đi làm việc đi. Ừ, tan tầm anh lại tới đón em. Sau khi tạm biệt Tần Thanh Tâm, Dương Thanh quay về tập đoàn Nhã Thanh. Cùng lúc đó, bên trong chiếc xe mẹ xe đét màu đen. Lương Liên tò mò hỏi, bà chủ có chắc làm vậy sẽ tiếp cận được cô Tần Thanh Tâm không? Diệp Mạn cười lạnh một tiếng, tôi hiểu rất rõ con gái mình. Con bé dễ mềm lòng, nếu là ngày hôm qua chắc chắn sẽ không chịu tha thứ cho tôi. Nhưng hôm nay tôi tự mình tới xin lỗi, dù không thể lập tức tha thứ nhưng quan hệ giữa chúng tôi cũng dịu đi nhiều. Nghe vậy, Lương Liên vô cùng kinh ngạc. Bà chủ, phía cô chủ Diệp phải làm sao? Lương Liên lại hỏi. Tôi đến Giang Hải mấy ngày rồi mà vẫn chưa gặp được cô cháu gái này. Phải gặp một chuyến thôi. Diệp Mạn nhếch miệng nở nụ cười trâm trọc. Bà ta gọi một cuộc điện thoại, Tiêu Diệp, cô đến Giang Hải rồi. Cháu đang ở đâu? Cô sẽ tới tìm cháu. 20 phút sau, Diệp Mạn đến gặp Diệp Tiêu Điệp trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn quốc tế Giang Hải. Diệp Tiêu Điệp năm nay 24 tuổi, người xinh đẹp nhất trong thế hệ trẻ nhà họ Diệp ở Yến Đô. Cô ta học đại học và nghiên cứu sinh ở nước ngoài, tốt nghiệp tháng 6 năm nay, vừa mới về nước. Nhưng vì là người của gia tộc lớn, cô ta chỉ có thể chấp nhận hôn nhân thương mại. Chào cô. Gặp được Diệp Mạn, Diệp Tiêu Điệp chỉ lạnh nhạt chào hỏi một câu rồi quay vào trong phòng. Diệp Mạn mỉm cười ngồi cạnh cô ta, dịu dàng nói, "Tiêu Điệp, cháu thực sự không muốn kết hôn theo ý của gia tộc sao?" Diệp Tiêu Điệp chua xót lắc đầu, cô không cần khuyên cháu nữa. Cháu đã có người trong lòng, đời này cháu chỉ muốn ở bên anh ấy. Chứ anh ấy ra, cháu sẽ không gả cho ai hết. Ánh mắt cô ta tràn ngập kiên định. Diệp Mạn nghe xong cũng kích động. Nhà họ Diệp chỉ định phải giới thiệu Diệp Tiêu Điệp cho người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Nhưng Diệp Mạn lại có ý đồ riêng, muốn ghép đôi Tần Thanh Tâm với người đó. Bây giờ Diệp Tiêu Điệp càng phản kháng, bà ta càng có lợi. Dù vậy, bà ta vẫn không thể tỏ ra ủng hộ, giả vờ hết lòng khuyên nhủ, "Tiêu Điệp, đây là nhiệm vụ chủ gia tộc giao cho, cháu nhất định phải hoàn thành. Nếu không cháu không còn chỗ đứng trong gia tộc nữa." "Không có thì thôi. Cháu chưa từng muốn lấy gì của gia tộc." Diệp Tiêu Điệp thờ ơ nói. Diệp Mạn định thuyết phục thêm,

Đám cao thủ được họ mời tới cũng run rẩy nhìn đạo trưởng Long. Gặp phải cao thủ như ông ta, bọn họ vốn không có khả năng chiến thắng. Á, ông chủ Phùng, xin lỗi ông, đột nhiên tôi đau bụng quá, chắc là không chiến đấu cho nhà họ Phùng được. Tôi phải đi bệnh viện đây. Đúng lúc này, cao thủ được nhà họ Phùng mời đến đột nhiên ôm bụng nhăn nhó, quay lưng bỏ đi. Ông ta giả vờ đi vài bước rồi vội vàng bỏ chạy, đâu giống người bị đau bụng phải đi bệnh viện. Mọi người thấy vậy đều trợn tròn mắt, sắc mặt người nhà họ Phùng cực kỳ khó coi. Xin lỗi ông chủ Tô, tôi chợt nhớ ra hôm nay phải đi họp phụ huynh, không chiến đấu cho nhà họ Tô được, tôi phải tới trường học đã. Ông chủ quan, tôi vừa nhận được tin vợ tôi sắp sinh rồi. Tôi phải lập tức tới bệnh viện, vô cùng xin lỗi. Ông chủ Trần, bây giờ tôi mới nhớ ra hôm nay con gái tôi về nước, tôi phải tới sân bay đón con bé. Xin lỗi ông. Sau khi biết thân phận của trưởng Môn Long, các cao thủ được mấy chục gia tộc lớn ở Giang Bình mời tới đều viện cớ bỏ chạy. Ha ha ha ha. Đám gia tộc ở Nam Dương đều bật cười ngặt nghẽo. Chu Quảng Trí đắc ý nói, ông chủ Hàn, hình như phía Giang Bình chẳng có mấy người thi đấu. Hay là Giang Bình trực tiếp đầu hàng chúng tôi luôn đi, ha ha. Bọn họ thi nhau cười nhạo, trong đó còn có cả một vài người Giang Bình. Dương Thanh vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ trưởng Môn Long kia thực sự lợi hại như vậy? Trừ cao thủ do nhà họ Hàn mời đến, các cao thủ của gia tộc khác đều tìm lý do bỏ đi. Chẳng khác nào tát thật mạnh vào mặt của các gia tộc ở Giang Bình, chỉ một cái tên đã dọa nhiều cao thủ rút lui như vậy. Hội võ hôm nay quan trọng ở chất lượng, không phải số lượng. Hàn Khiếu Thiên lạnh giọng nói, đợi cao chủ của nhà họ Chu các người thắng được hiệp hội võ thuật rồi hắn nói. Cứ chờ mà xem. Chu Quảng Trí cười lạnh dẫn người của Nam Dương đi vào hội trường. Chúng ta cũng đi thôi. Dương Thanh Bình thản nói. Đám người Hàn Khiếu Thiên đi theo Dương Thanh vào hội trường. Các gia tộc đứng đầu Giang Bình chúng ta cũng tới rồi. Chủ nhà họ Hàn, Hàn Khiếu Thiên cũng tới rồi. Cả chủ nhà họ Trần, Trần Hưng Hải cũng tới tham gia hội võ. Chủ gia tộc tiền nhiệm của nhà họ Quan là Quan Chính Sơn cũng tới rồi. Chơi ạ. Hội võ hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao các ông lớn này đều đích thân tới? Đám người Dương Thanh vừa đi vào, mọi người đều kinh ngạc bàn tán. 27. Chương 441, 441, là bạn của tôi. Chỉ người của các gia tộc đứng đầu và một số người có quyền thế mới biết được ý đồ thực sự của hội võ lần này. Phần lớn mọi người đều không biết. Vậy nên khi thấy những ông lớn như Hàn Khiếu Thiên xuất hiện, ai cũng không dám tin. Nhóm người một nam hai nữ trong đám đông cũng đang hưng phấn nhìn vào lối đi dành cho khách quý. Ba người này chính là Vương Dũng, bạn gái La Viên Viên và Từ Lệ trang điểm loẹt loẹt vừa gặp Dương Thanh ở ngoài hội trường. Hôm nay tới đây được gặp nhiều ông lớn như vậy, không phí công chút nào. Phải đó, chủ nhà họ Hàn đứng đầu Giang Bình và chủ nhà họ Chu đứng đầu Nam Dương đều tới cả rồi. Nhưng anh chàng trẻ tuổi ở giữa các chủ gia tộc lớn của Giang Bình là ai vậy? La Viên Viên và Từ Lệ phấn khích nói. Bọn họ ngồi ở chính giữa, cách lối đi dành cho khách quý quá xa nên hoàn toàn không nhìn thấy rõ mặt những người kia. Không chỉ có bọn họ, rất nhiều người khác cũng không thấy rõ. Tớ nghe bố tớ nói lần này người đứng đầu tỉnh Giang Bình cũng tới, chắc chắn chính là anh trai kia rồi. Hai mắt La Viên Viên sáng rực. Từ Lệ sùng bái nhìn theo bóng người trẻ tuổi kia, kích động nói, Viên Viên, cậu giúp tớ gặp mặt người kia đi. Nếu có thể, tớ rất muốn được gả cho anh ấy. Cậu đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, người đứng đầu tỉnh Giang Bình là ai? Anh ấy chính là người nắm quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Giang Bình, quan trọng là người ta còn rất trẻ. Số người muốn gả cho anh ấy phải xếp được một vòng quanh Giang Bình rồi. La Viên Viên rất tự biết mình biết người, người như vậy sao có thể nhìn chúng ta cơ chứ? Viên Viên, cậu đừng nói mấy lời nhụt chí thế chứ. Chỉ cần có thể tiếp cận được người đứng đầu tỉnh Giang Bình, nhất định tớ sẽ khiến anh ấy yêu tớ. Người đàn ông như thế này, có bắt tớ lên giường không công với anh ấy tớ cũng bằng lòng. Không được, tớ đã yêu anh ấy không còn thuốc chữa nữa rồi. Cả đời này tớ chỉ muốn gả cho anh ấy. Trên gương mặt trang điểm loẹt loẹt của Từ Lệ đầy si mê. Người đứng đầu tỉnh Giang Bình là Dương Thanh. Trong khi hai cô gái đang mải mơ mộng, chợt một người kinh ngạc thốt lên. La Viên Viên và Từ Lệ đồng loạt quay sang nhìn Vương Dũng. Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Từ Lệ khó chịu nói, người đứng đầu tỉnh Giang Bình là ai cơ chứ? Tên nghèo kiết xác kia sánh nổi sao? Tôi nói thật mà, hai người nhìn quần áo người kia mặc đi, giống hệt bộ Dương Thanh vừa mặc, dáng người cũng giống nhau. Vương Dũng kích động giải thích. Mặc dù anh ta không thấy rõ mặt anh nhưng lại nhận ra quần áo anh đang mặc. Câm miệng. La Viên Viên cả giận nói, đồ vô dụng nhà anh còn dám nói vớ vẩn thì cút ra ngoài cho tôi. Sao anh dám sỉ nhục người đứng đầu tỉnh Giang Bình? La Viên Viên xa sờ mặt, tát thật mạnh vào mặt Vương Dũng. Anh ta bị đau ôm mặt, bất ức lắm nhưng vì em gái, anh ta vẫn phải nhẫn nhịn con ả khốn nạn này. Từ Lệ hung hăng trừng mắt nhìn Vương Dũng, trầm trọng nói, đúng là đồ ăn hại, bạn bè cũng một lũ nghèo rách mồng tơi. Nếu không phải anh còn giá trị lợi dụng, Viên Viên đã đá anh từ lâu rồi. La Viên Viên âm thầm thừa nhận lời bạn thân nói, lạnh lùng lên tiếng, nếu còn muốn chữa bệnh cho em gái thì ngoan ngoãn nghe lời, đừng tự làm khổ mình. Vương Dũng giận tới mức toàn thân run rẩy. Nhưng nghĩ tới em gái, anh ta lại buông lỏng bàn tay đang nắm chặt. Vương Dũng. Đúng lúc này, sau lưng anh ta vang lên giọng nói quen thuộc. Vương Dũng quay lại thấy Dương Thanh đang mỉm cười nhìn mình. La Viên Viên và Từ Lệ cũng quay đầu lại. Trông thấy Dương Thanh, cả hai đều vô thức run lên. Bởi vì quần áo Dương Thanh đang mặc trên người và dáng người anh y hệt người đứng đầu tỉnh Giang Bình bọn họ vừa nhìn thấy ở phía xa. Dương Thanh, cậu là người đứng đầu tỉnh Giang Bình đúng không? Vương Dũng bỗng nhiên lớn tiếng hỏi. Chương 442, 442, tớ ủng hộ cậu. Nghe thấy Vương Dũng hỏi, Dương Thanh mỉm cười, cũng không định giấu giếm. Mục đích anh tới đây là để đấu võ. muốn nắm quyền Giang Bình và Nam Dương, anh nhất định phải ra tay. Cho dù bây giờ không thừa nhận, lát nữa lên thi đấu cũng vẫn bị phát hiện. Vương Dũng, anh đang nói giỡn gì vậy? Ngay khi Dương Thanh đang định thừa nhận, La Viên Viên đột nhiên lên tiếng châm chọc. Phải đó, anh đừng sỉ nhục thần tượng của tôi. Người đứng đầu tỉnh Giang Bình là ai? Anh ấy chính là người có địa vị cao nhất ở Giang Bình, sao có thể là bạn của loại người như anh? Từ Lệ khinh thường Vương Dũng trắng trợn, cười khẩy nói. Đồng thời trong mắt cô ta còn ẩn chứa sự tức giận, dường như Vương Dũng so sánh người đứng đầu tỉnh Giang Bình với Dương Thanh chính là sỉ nhục người đứng đầu Giang Bình. Sắc mặt Vương Dũng trở nên ảm đạm. Anh ta biết rõ hoàn cảnh nhà Dương Thanh, gia đình đơn thân, mẹ thì bệnh tật đầy người. Hồi còn học cấp 3, Dương Thanh thường xuyên không tới căn tin trường ăn cơm. Sau này Vương Dũng mới tình cờ phát hiện chưa nào anh cũng chỉ ăn một cái bánh bao. Cũng chính vì vậy, anh ta mới thấy Dương Thanh đáng thương, vợ như không biết gì hết, còn cố tình tiếp cận, giúp đỡ Dương Thanh. Mới chỉ 7, 8 năm ngắn ngủi trôi qua, cho dù cậu bé lúc trước chỉ ăn bánh bao qua ngày có thể đi vào hội võ cũng đâu thể trở thành người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Nghĩ vậy, Vương Dũng cười chua xót, vừa rồi suýt nữa tôi tưởng cậu là người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Dương Thanh cười trừ không chịu giải thích, chỉ ngồi cạnh anh ta. Hôm nay chỗ ngồi trong sân vận động tỉnh Giang Bình được chia làm 3 cấp, mấy hàng đầu tiên là cấp Super VIP, mấy hàng giữa là cấp VIP, còn các hàng ghế cuối là cấp thường. Ở đây không chia cụ thể số ghế, đám người Vương Dũng có vé VIP nên có thể tùy ý ngồi bất kỳ chỗ nào trong mấy hàng ghế giữa. Chính giữa sân vận động được dựng lên một sàn đấu cỡ nhỏ. Bốn phía sàn đấu được chia thành 3 khu vực, tương đương với 3 thế lực Nam Dương, Giang Bình và Hiệp hội Võ thuật. Dương Thanh là người đứng đầu tỉnh Giang Bình, vị trí của anh sẽ ở gần sàn đấu nhất, chính giữa khu vực của Giang Bình. Vậy mà giờ đây anh lại ngồi cùng Vương Dũng ở khu ghế VIP. Nếu không có màn hình cỡ lớn giữa hội trường, ngồi ở đây hoàn toàn không nhìn thấy được gì. Dương Thanh, xem ra mấy năm nay cậu sống tốt phết, có thể vào được hội võ này. Vương Dũng sợ Dương Thanh và đám người La Viên Viên xảy ra xích mích, cố ý nói lảng sang chuyện khác. Dương Thanh cười đáp, cũng tạm ổn. Ha ha. Từ Lệ khinh miệt cười một tiếng, Vương Dũng, hình như anh nhầm rồi. Không phải ai vào được hội võ này cũng tự dựa vào chính mình. Cô có ý gì? Vương Dũng nhíu mày. La Viên Viên là bạn gái anh ta nên anh ta không dám lớn tiếng với cô ta. Nhưng Từ Lệ chỉ là bạn thân của La Viên Viên, Vương Dũng không cần e sợ cô ta. Anh ta không vui chất vấn. Để thu hút người xem, ban tổ chức hội võ lần này đã tặng miễn phí 100 vé để tuyên truyền. Trên trang web của sân vận động tỉnh, chỉ cần tham gia bốc thăm trúng thưởng là có cơ hội nhận được vé. Anh trông bộ dạng nghèo kiết xác của anh ta đi, chắc chắn là trúng thưởng vé vào cửa rồi. Nếu không sao anh ta lại vào đây được? Từ Lệ không tin Dương Thanh vào được hội võ bằng thực lực của chính mình. Sắc mặt Vương Dũng trở nên khó coi, nhưng Dương Thanh trong quá khứ đã để lại ấn tượng khó phai trong đầu anh ta. Bản thân anh ta cũng không tin Dương Thanh thực sự mua được vé mời. Từ Lệ, nói ít thôi. La Viên Viên bỗng lên tiếng, lạnh lùng lườm Vương Dũng. Dường như cô ta vẫn còn tức giận vì anh ta từng muốn cho Dương Thanh vé mời. Cậu cãi nhau với loại người này không thấy mất ra à? La Viên Viên quay sang nhìn vào các gia tộc lớn đang ngồi dưới hàng ghế Super VIP. Nghe vậy, Từ Lệ không thèm để ý tới Vương Dũng nữa, hâm mộ nhìn xuống sàn đấu, biết tới khi nào tới mới được ngồi ở đó. Cậu xinh đẹp như vậy, sớm muộn cũng được gả vào nhà giàu, nhất định sẽ có cơ hội ngồi ở đó. La Viên Viên định bạn. Ánh mắt Từ Lệ kiên định lắm, nắm tay quyết tâm nói, tớ đã yêu người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Đời này tớ sẽ chỉ gả cho anh ấy. Tớ ủng hộ cậu. Nhất định cậu sẽ thành công, La Viên Viên cổ vũ cô bản thân. 27. Chương 443, bị dọa chạy mất dép. Dương Thanh nghe thế thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Anh nghĩ, nếu lát nữa bọn họ biết kẻ nghèo hèn trong mắt họ chính là người đứng đầu tỉnh Giang Bình, không biết họ sẽ nghĩ gì. Đồ nhà nghèo anh cười cái quái gì? La Viên Viên nhìn thấy Dương Thanh nén cười, lập tức thẹn quá hóa giận, anh tưởng dựa vào may mắn được ngồi ở đây là ngang bằng với những người dựa vào chính mình mua vé như chúng tôi sao? Anh dám cười tôi hả? Từ Lệ cũng nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói, anh cứ chờ đó. Đến khi tôi quen được người đứng đầu tỉnh Giang Bình, chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Xem thằng bạn rác rưởi của anh đi, không có năng lực còn cười mỉa người khác, La Viên Viên giận cá chém thất lên người Vương Dũng. Vương Dương vô cùng tức giận, nhưng vì em gái, anh ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Thấy bạn mình bị coi thường như vậy, Dương Thanh rất khó chịu. Nhưng mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Vương Dũng đã chọn La Viên Viên, đương nhiên anh sẽ không nhúng tay. Nếu Vương Dũng muốn phản kháng, chỉ dựa vào việc ngày xưa anh ta hết lòng giúp đỡ mình, Dương Thanh rất sẵn lòng trợ giúp. Người của Hiệp hội Võ thuật đến rồi. Đúng lúc này, có người reo lên. Vô số ánh mắt đều đổ dồn về một nhóm người đang đi vào. La Viên Viên và Từ Lệ cũng không so đo nữa, kích động nhìn theo. Là chi hội trưởng Thạch Giang của chi hội Giang Bình. Còn có người nắm quyền thứ hai của chi hội Giang Bình, quân sư Lý Nam. Chẳng lẽ mọi người không thấy cả Thạch Giang và Lý Nam đều đang đi sau một người trung niên sao? Toàn bộ hội trường dậy sóng. Có người nhanh chóng phát hiện chi hội trưởng Thạch Giang cũng phải đi sau người trung niên kia. Mọi người không khỏi tò mò suy đoán thân phận của ông ta. Chẳng phải ai xa lạ, chính là Ngưu Căn Huy xếp thứ 9 trong tổng hội Hiệp hội Võ thuật, được gọi là ông 9. Quả nhiên là cậu ta. Hàn Khiếu Thiên trầm giọng nói, người hủy diệt nhà họ Ngụy trong video chính là người đàn ông trung niên này. Chỉ là ông cụ vẫn chưa biết người này là ai trong Hiệp hội Võ thuật. Lần này chắc chắn Hiệp hội Võ thuật sẽ phái cậu ta ra thi đấu. Trần Hưng Hải quay sang hỏi, ông chủ Hàn, nhà ông có giải quyết được cậu ta không? Hàn Khiếu Thiên không đáp mà nhìn sang người đàn ông trung niên mặc quần áo bó màu đen bên cạnh, cậu thấy sao? Lúc người kia nhìn thấy Ngưu Căn Huy, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ông ta có thể cảm nhận được sát khí mãnh liệt trên người đối phương, rất mạnh. Một lúc sau ông ta mới đáp lại hai chữ, tiếp đó lại nói: "Ông chủ Hàn yên tâm, tôi đã tới đây, dù kẻ địch có mạnh đến đâu cũng sẽ cố gắng hết sức đối phó." Dù ông ta không nói thẳng mình có thể thắng hay không, nhưng thái độ này đã khiến Hàn Khiếu Thiên thất vọng tràn trề. Có lẽ người khác không biết thân phận của người áo đen này, nhưng ông cụ biết rất rõ. Người áo đen này là một sát thủ có tiếng trên toàn thế giới, vô số cao thủ đã phải bỏ mạng dưới tay ông ta. Không ai biết ông ta tên là gì, giới sát thủ đều gọi ông ta là Hắc Trạch. Để mời được ông ta tới, Hàn Khiếu Thiên phải bỏ ra một cái giá cực lớn. Cố hết sức là được. Hàn Khiếu Thiên đột nhiên lên tiếng: "Chẳng phải vẫn còn Dương Thanh đó sao?" Trong sự chú ý của mọi người, Ngưu Căn Huy dẫn đầu ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng quét tới khu vực Giang Bình, dường như đang tìm kiếm ai đó. Ngay sau đó, ông ta nhíu chặt chân mày, bởi vì ông ta không tìm thấy bóng dáng Dương Thanh. Lần này ông ta để chi hội Giang Bình tổ chức võ hội không chỉ để chiếm đoạt hai tỉnh mà còn để trả thù cho em trai. Ông ta đã tới, nhưng kẻ địch lại không thấy đâu. "Ông chủ Hàn, sao cậu Thanh được các ông tôn làm người đứng đầu tỉnh Giang Bình không tới?" Thạch Giang lập tức hiểu ra, trầm trọng nói: "Chẳng lẽ cậu Thanh mà Giang Bình các người lấy làm kiêu ngạo đã bị dọa chạy mất dép, không dám tham gia hội võ lần này nữa?" Chương 444, không thèm gả cho anh ta đâu. Thạch Giang vừa dứt lời, cả hội trường đều dậy sóng. Chủ các gia tộc đứng đầu Giang Bình đều nổi giận đùng đùng. Vừa rồi khi biết nhà họ Chu ở Nam Dương mời được trưởng môn Long của đạo quán Long Hổ, hầu như cao thủ do bọn họ mời đến đều bị dọa sợ chạy mất dép. Hiện giờ trong mắt các gia tộc đại diện cho Giang Bình, Dương Thanh là hy vọng duy nhất. Hy vọng duy nhất bị Thạch Giang sỉ nhục trước mặt mọi người, sao bọn họ có thể nhịn nổi? Thảo nào không thấy cậu Thanh gì kia đâu, thì ra là bị dọa sợ bỏ chạy rồi. Khu vực Nam Dương vang lên giọng nói tràn đầy niềm ai. Chi hội trưởng Thạch Giang, ông đã quên ngày đó bị một tiếng quát của cậu Thanh dọa sợ, vội vàng dẫn người cút khỏi Giang Bình rồi hả? Hàn Khiếu Thiên híp mắt nhìn Thạch Giang, lên tiếng khiêu khích: "Nếu ông đã không cần thể diện thì sao tôi phải nể?" Ngay sau đó, Hàn Khiếu Thiên lại nhìn sang Chu Quảng Trí ngồi ở khu vực Nam Dương, ông chủ Chu đúng là tiểu nhân đắc chí. Mấy ngày trước nếu không nhờ cậu Thanh giải quyết cao thủ của hiệp hội võ thuật, chỉ sợ nhà họ Chu đã diệt vong rồi. Tôi thực sự không hiểu, rốt cuộc ông lấy đâu ra can đảm sỉ nhục cậu ấy? Hàn Khiếu Thiên không thèm nể mặt Chu Quảng Trí, chê trách ngay trước mặt mọi người. Thạch Giang và Chu Quảng Trí lần lượt bị Hàn Khiếu Thiên mắng vốn khiến mọi người đều sợ ngây người. "Ôi ma ơi, chắc chắn hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhà họ Hàn của Giang Bình khai chiến với hiệp hội võ thuật và nhà họ Chu ở Nam Dương, chuẩn bị một trò hay sao? Chẳng lẽ mọi người không nghe thấy mấy chuyện bí ẩn ông chủ Hàn vừa kể sao? Cậu Thanh từng lấy mạng cao thủ của hiệp hội võ thuật đấy." Ai cũng sững sờ kinh hãi, mọi người nhốn nháo cả lên. "Thấy không? Đây mới là người đàn ông của tôi, đến cả cao thủ của hiệp hội võ thuật cũng dám giết." Từ Lệ Hưng phấn nói. Dù không biết người đứng đầu tỉnh Giang Bình là ai, nhưng cô ta đã tự ảo tưởng đó là người đàn ông của mình. Hai mắt La Viên Viên cũng sáng rực, người đàn ông này thật ưu tú. Người đứng đầu tỉnh Giang Bình thực sự rất lợi hại, Vương Dung cũng hết lời ca ngợi. Dương Thanh cảm thấy bất lực. Tại khu ghế Super VIP, một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám đang nhìn xuống sàn đấu, khỏe môi cong lên. Người đứng đầu tỉnh Giang Bình càng mạnh, bà ta càng vui vẻ. Nếu người đứng đầu tỉnh Giang Bình có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng trong ngày hôm nay, chỉ cần bà ta nghĩ ra cách khiến Tần Thanh Tâm và người đó yêu nhau, bà ta sẽ giúp gia tộc chiếm trọn hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương. Vậy nên hôm nay bà ta tới chỉ để xem kịch. Bà ta vẫn đứng về phe người đứng đầu tỉnh Giang Bình. "Cô ơi, sao người đứng đầu tỉnh Giang Bình chưa tới?" Cô gái xinh đẹp ngồi cạnh người phụ nữ trung niên mất kiên nhẫn hỏi. Người phụ nữ trung niên là Diệp Mạn, còn cô gái xinh đẹp bên cạnh là Diệp Tiêu Điệp. Diệp Tiêu Điệp chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở bên người đứng đầu tỉnh Giang Bình mà mình chưa từng gặp mặt kia. Hôm nay cô ta đi theo Diệp Mạn cũng chỉ để đối phó với gia tộc. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy người đứng đầu tỉnh Giang Bình đâu, cô ta muốn kiếm cớ bỏ đi cũng không được. Diệp Mạn cười nói: "Cháu đừng gấp, chưa tới thời gian thi đâu mà. Cháu cứ yên tâm đợi đi, chắc chắn sẽ được nhìn thấy chồng tương lai." Diệp Tiêu Điệp bĩu môi, ghét bỏ nói: "Cháu không thèm gả cho anh ta đâu. Cháu phải biết nếu hôm nay người đứng đầu tỉnh Giang Bình giành chiến thắng, cả tỉnh Giang Bình và Nam Dương đều sẽ thuộc về cậu ấy. Cả Yến Đô cũng không tìm được người trẻ tuổi nào tài giỏi như vậy, cháu thực sự muốn bỏ lỡ sao?" Diệp Mạn dò hỏi. Diệp Tiêu Điệp kiên định đáp: "Anh ta có ưu tú tới đâu cũng không lọt nổi vào mắt cháu đâu. Trái tim cháu chỉ chứa được một người." "Tiêu Điệp, cô thực sự không hiểu rốt cuộc cháu không muốn liên hôn nên cố tình bịa ra một người đàn ông khác hay là cháu thực sự đã có người mình thích?" Diệp Mạn nghi ngờ hỏi. "Cháu nói thật mà cô." Diệp Tiêu Điệp không vui nói. Nghe vậy, Diệp Mạn mới hoàn toàn yên tâm, đột nhiên nói: "Cháu thực sự không muốn gả cho người đứng đầu tỉnh Giang Bình sao?" "Không muốn." Diệp Tiêu Điệp không hề do dự. "Được, nếu cháu có thể giúp cô một chuyện, cô hứa sẽ không để cháu phải gả cho cậu ấy." Sau một hồi im lặng, Diệp Mạn đột nhiên hạ quyết tâm, nghiêm túc nói: "Cô nói thật chứ?" Diệp Tiêu Điệp đứng bật dậy, kích động hỏi. Diệp Mạn cười đáp: "Con bé ngốc này, cô lừa cháu bao giờ chưa? Cháu yêu cô chết mất." Diệp Tiêu Điệp mừng rỡ ôm Diệp Mạn thơm một cái. Diệp Mạn tức giận mắng: "Ở nơi đông người, còn ra thể thống gì?" Diệp Tiêu Điệp lẻ lưỡi nghịch ngợm: "Tại cháu vui quá mà. Cô nói đi, cô muốn cháu làm gì? Cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa cháu cũng đồng ý. Chờ hội võ kết thúc cô sẽ nói cho cháu biết." Diệp Mạn cười nói, trong đầu bắt đầu suy tính kế hoạch. Nếu làm được chuyện này, bà ta không chỉ hoàn thành được nhiệm vụ gia tộc giao cho mà còn có thể yên tâm nhận con.

Lão ta là chi hội trưởng chi hội Giang Bình, đương nhiên biết tới trưởng môn Long. Trưởng môn Long lạnh lùng nói, hiệp hội võ thuật ngang ngược giết sư đệ của tôi. Nếu các người không cho tôi câu trả lời thích đáng, đừng trách tôi không khách sáo. Ha ha, mau đầu hàng đi. Trưởng môn Long là cao thủ mạnh nhất Nam Dương, cao thủ của hiệp hội võ thuật là cái thá gì? Trước mặt trưởng môn Long, cao thủ nào cũng không đáng nhắc tới. Tôi mà như vậy tôi đã tranh thủ quỳ xuống xin tha từ lâu rồi, ha ha ha ha. Chu Quảng Trí cười phá lên, châm chọc Ngưu Can Huy. Lúc trước khi đi qua đạo quán Long Hổ, lão ta may mắn được nhìn thấy trưởng môn Long luyện võ. Lão ta tận mắt thấy trưởng môn Long đạp vỡ tảng đá nặng nghìn cân thành từng mảnh. Trưởng môn Long có thực lực mạnh mẽ như vậy sao có thể bị hiệp hội võ thuật đánh bại? Ngưu Can Huy ngó lơ Chu Quảng Trí, khép mắt nhìn trưởng môn Long đang bước tới sàn đấu, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Ông nói người của hiệp hội võ thuật tôi giết sư đệ của ông. Ngưu Can Huy cười lạnh hỏi. Ba ngày trước ở nhà họ Chu, nhiều người đều chứng kiến. Trưởng môn Long bình tĩnh đáp. Đồng thời, ông ta cũng đặt chân lên sàn đấu. Bộ đồ đạo sĩ màu xám tung bay trong gió. Ông ta chắp tay sau lưng đứng giữa sàn đấu, khí chất thần tiên. Dù lời ông nói có là thật thì đã sao? Sư đệ của ông bị giết cũng là vì tài không bằng người. Ngưu Can Huy lạnh lùng nói, ông là trưởng môn đạo quán Long Hổ, tu luyện đạo pháp lại nhúng tay vào chuyện thế tục, có xứng với sự tôn kính của mọi người không? Chương 447, 447, sách giày cũng không xứng. Xứng hay không không đến lượt ông đánh giá. Theo lời ông nói, chẳng lẽ người của đạo quán Long Hổ bị giết, chúng tôi phải trơ mắt đứng nhìn sao? Trưởng môn Long bình thản nói lời chế giễu. Hừ. Ngưu Can Huy nhướng mày, bá đạo đáp, Long Thiên Hành, ông đến vì lợi ích thì chính là vì lợi ích, đừng lấy chính nghĩa làm cái cớ. Ông đã không cần thể diện, chúng ta chẳng còn gì để nói nữa. Nếu ông muốn nhúng tay vào, đừng trách tôi ác độc. Ngưu Can Huy cũng biết trưởng môn Long, dù không muốn đối đầu với ông ta nhưng cũng không hề e ngại. Tổ chức hội võ là để chiếm quyền kiểm soát hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương. Lúc bày ra kế hoạch, đương nhiên ông ta cũng đã nghĩ tới trưởng môn Long sẽ ra mặt. Trưởng môn Long giết ông ta đi. Chu Quảng Trí điên cuồng đứng phát dậy, chắp tay nói với người đang đứng trên sàn đấu, sau này nhà họ Chu nguyện nghe theo trưởng môn Long. Nhà họ Hầu nguyện nghe theo trưởng môn Long. Nhà họ Mã nguyện nghe theo trưởng môn Long. Nhà họ Trịnh nguyện nghe theo trưởng môn Long. Các gia tộc lớn của Nam Dương cũng kéo nhau đứng dậy bày tỏ thành ý. Từng tiếng hô lớn vang lên như thủy triều cuồn cuộn càn quét cả hội trường. Không ai ngờ được nhà họ Chu lại chủ động nhường lại vị trí đứng đầu tỉnh Nam Dương của mình. Ha ha. Ngưu Can Huy cười mỉa mai, một tên đạo sĩ cũng đòi trở thành người đứng đầu hai tỉnh, đúng là chuyện lạ có một không hai. Nhưng tôi rất tò mò, sao ông dám chắc có thể đánh bại được tôi? Dứt lời, Ngưu Can Huy tỏa ra khí thế hùng mạnh. Một trận gió lớn quét ngang hội trường, vô số người hoảng sợ kêu lên. Trưởng môn Long vẫn bình thản như cũ, tôi vốn định một lòng tu đạo, xa rời thế tục. Hiệp hội võ thuật ngang ngược giết sư đệ của tôi, quấy nhiễu bình yên của người dân nên tôi mới phải rời núi. Đây cũng là nguyện vọng của mọi người. Nguyện vọng của mọi người sao? Ngưu Can Huy cười lớn, một tên đạo sĩ rởm có thể nói ra tâm thành quên mình vì nghĩa, đúng là không biết đủ. Ông nói ông rời núi là nguyện vọng của mọi người, thế tôi giết ông sẽ trở thành nỗi bất hạnh của mọi người à? Ngưu Can Huy lao thẳng vào người trưởng môn Long, ăn trước một đấm của tôi đi. Cùng lúc đó, trưởng môn Long cũng bắt đầu ra tay. Với hình, tảng đá xanh dưới chân trưởng môn Long lập tức vỡ tan cảnh. Bút, bút, bút. Mọi người chỉ thấy trưởng môn Long và Ngưu Can Huy thoát di chuyển, sau đó là hàng loạt tiếng đánh đấm vang lên. Tất cả đều kinh ngạc há hốc mồm. Hai cao thủ mạnh nhất tranh đấu vô cùng đặc sắc, ai cũng đắm chìm trong đó. Đây là thực lực của cao thủ xếp thứ 9 trong hiệp hội võ thuật sao? Trưởng môn Long vừa tấn công Ngưu Can Huy, vừa lạnh giọng châm chọc. Ngưu Can Huy cong môi cười lạnh, mình tôi đủ để đối phó với kẻ dối trá rác rưởi như ông rồi. Việc hai người vẫn có thể nói chuyện phiếm trong lúc chiến đấu càng khiến mọi người kinh hãi. Rõ ràng trận chiến vừa mới bắt đầu, cả hai đều chưa dùng hết sức nên mới có sức nói chuyện phiếm như vậy. Mạnh, quá mạnh. Có lẽ nhiều người cả đời cũng không có cơ hội được chứng kiến cuộc chiến đỉnh cao này. Vương Dũng ngồi cạnh Dương Thanh siết chặt hai tay, ánh mắt ngập tràn hưng phấn. La Viên Viên cười khinh miệt, anh phải cảm ơn tôi đấy. Không nhờ có tôi, đời này anh cũng đừng mong được xem trận đấu đặc sắc như vậy. Bọn họ vẫn còn quá yếu. Người đứng đầu tỉnh Giang Bình của tớ mà ra tay, hai người họ có bắt tay nhau cũng không đấu lại một ngón tay của anh ấy. Tư Lệ vô cùng sùng bái người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Mặc dù trưởng môn Long và Ngưu Căn Huy đều rất mạnh mẽ nhưng trong đầu cô ta chỉ có người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Dương Thanh không ngờ mình còn có fan hâm mộ cuồng nhiệt tới vậy. Chỉ tiếc là một kẻ ngu, thần tượng ngồi ngay bên cạnh mà lại không biết, còn hết lời châm chọc. Tiêu Điệp, cháu nghĩ ai sẽ thắng? Diệp Mạn ngồi giữa đám đông đột nhiên lên tiếng. Diệp Tiêu Điệp lắc đầu khinh bỉ, dù ai chiến thắng cũng kém xa anh ấy, đến cả sách giày cho anh ấy cũng không có tư cách. Chương 448, 448, tìm thấy anh rồi. Diệp Mạn bất lực nói, trong mắt cháu chỉ có cậu ta, sợ là người xuất sắc đến đâu cũng không lọt được vào mắt xanh của cháu. Diệp Tiêu Điệp kiên định gật đầu rồi chán nản nói, cậu nghĩ người đứng đầu tỉnh Giang Bình kia có tới không? Thật nhạt nhẽo. Diệp Tiêu Điệp đã từng chứng kiến trận chiến khốc liệt hơn nhiều, sao còn hứng thú với trận chiến kiểu này? Người đứng đầu tỉnh Giang Bình nhất định sẽ xuất hiện. Diệp Mạn nghiêm giọng nói, bà ta không lạc quan được như Diệp Tiêu Điệp. Ngưu Căn Huy và trưởng môn Long đều đã thể hiện thực lực khủng bố vượt sức tưởng tượng của bà ta. Cao thủ ở cấp bậc này có thể xếp vào top 5 trong nhà họ Diệp luôn đấy. Còn bà ta đã gửi gắm toàn bộ hy vọng vào người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Dù kẻ thắng là Ngưu Căn Huy hay trưởng môn Long thì vẫn là đối thủ cực mạnh với người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Liệu người đứng đầu tỉnh Giang Bình có thể giành chiến thắng hay không?